Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, phần 298, chúc cửu âm xa so lạnh thiếu ninh trong tưởng tượng càng thêm cường ngạnh, trực tiếp một chân liền đem lạnh thiếu ninh đá bay, bất quá lạnh thiếu ninh đã sớm phòng bị chúc cửu âm, tia chớp né tránh chúc cửu âm công kích. Chúc cửu âm cũng không thèm nhìn hắn, thấy hắn tránh ra, liền đi nhanh bước vào WC nữ, một chân đá văng ra Liệu Tịch nơi ô vuông môn. Lúc này Lãnh Thiếu Ninh đã vọt lại đây, lại bị chúc cửu âm trở tay chụp ruồi bọ giống nhau chụp tới rồi trên mặt đất. Vì thế, khoanh chân ngồi ở trên bồn cầu Liệu Tịch cùng chật vật nằm trên mặt đất Lãnh Thiếu Ninh hai. Tương đối, nhìn nhau vô ngữ, Liễu Tịch, Lãnh Thiếu Ninh kinh ngạc kêu lên, Lãnh Thiếu Ninh ngăn lại hắn, hắn chính là thức tỉnh giả chúc cửu âm ni, Liễu Tịch vội vàng kêu lên. Nàng đã kích hoạt rồi ngày tinh luân truyền tống pháp trận, chỉ cần lại cho nàng 2 giây thời gian, nàng liền có thể truyền tống đến nguyệt tinh luân chung quanh. Nhưng là... chúc cửu âm khoảng cách nàng chỉ có một thước không đến. Tùy tiện duỗi ra tay, liền có thể đánh gãy nàng truyền tống pháp trận. Lãnh Thiếu Ninh cũng biết giờ phút này cấp tốc. Liệu Tịch ở trong điện thoại đã đối nàng nói thực minh bạch. Hiện tại nàng cực độ suy yếu, liền cái người bình thường đều không bằng. Nếu như bị trước mặt thức tỉnh giả công kích, chỉ cần một chút liền có thể muốn nàng mệnh. Trong lúc nguy cấp, liền có thể nhìn ra Lãnh Thiếu Ninh đạo đức là như thế nào cao thượng. Hắn thế nhưng chút nào không màng chính mình nguy hiểm, cả người giống như hóa thành một đạo cuồng phong, ôm chặt lấy trước mặt cường tráng nam nhân. Lãnh Thiếu Ninh hóa thành cuồng phong như loại nhỏ cơn lốc giống nhau kịch liệt xoay tròn lên, đem cường tráng nam nhân chặt chẽ vây ở trong gió, lưỡi dao gió như một phen đem phi đao, như là muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Chúc cửu âm kinh giận đan sen, trong lúc nhất thời đã bị Lãnh Thiếu Ninh không muốn sống dây dưa cấp ngăn cản, sai mất cuối cùng bắt lấy Liễu Tịch cơ hội. Liễu Tịch mượn dùng Lãnh Thiếu Ninh dây dưa trụ chúc cửu âm cơ hội, thuận lợi thi triển ngày tinh luân truyền tống trận, cả người như khói nhẹ giống nhau dần dần hư hóa, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở WC nội. Chúc cửu âm, ngươi nếu là bị thương Lãnh Thiếu Ninh, chủ tịch tiên sinh sẽ thực tức giận. Liễu Tịch thân ảnh hoàn toàn biến mất trước, để lại một câu, những lời này làm bạo nộ xa lạ nam nhân ngẩn người. Trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn một tiếng hừ lạnh, thời gian phảng phất yên lặng xuống dưới, Lãnh Thiếu Ninh hóa thành kịch liệt xoay tròn cuồng phong, bởi vì thời gian yên lặng, cũng chậm rãi ngừng lại. WC nổi, chỉ thấy cường tráng nam tử bên người nổi lơ lửng rậm rạp nhẹ nhẹ tuyến tuyến giống nhau đồ vật. Này đó kỳ thật là Lãnh Thiếu Ninh thân thể cùng tóc. Hắn đem chính mình biến thành cuồng phong, thân thể cũng biến thành lưỡi dao gió. Xa lạ nam tử hung hăng một quyền đục lỗ trước mặt trôi nổi sự việc, cúi đầu nhìn về phía WC mặt đất gạch men xứ thượng cái kia ngón tay lớn nhỏ hắc động. Chúc cửu âm có thể cảm nhận được cái này nho nhỏ hắc động, thế nhưng có ngầm cổ mộ hơi thở. Nói cách khác, thông qua cái này nho nhỏ hầm ngầm là có thể đủ tới ngầm cổ mộ. Ha ha, cùng ta chơi, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương sao? Cũng hảo, dù sao nhàn rỗi không có việc gì, ta liền cùng các ngươi chơi chơi đi, sẽ dạy các ngươi này đàn tiểu lão thử một đạo lý. Nắm tay xa so giảo hoạt càng có dùng, nói đến buồn cười. Được xưng 12 tổ vu chung, nhất âm hiểm nhất xảo trá chúc cửu âm, Cứ nhiên nói ra nắm tay so giảo hoạt càng có dùng nói. Trúc cửu âm nhanh chóng hóa thành một cái ngón tay lớn nhỏ tiểu hắc xa. Không càng không chính chui vào tiểu hắc trong động. Nó rời đi sau. WC nội yên lặng thời gian khôi phục bình thường. Kịch liệt xoay tròn Lãnh Thiếu Ninh đột nhiên phát hiện không có xa lạ nam nhân. Liền ngừng lại, này dừng lại xuống dưới. Hắn mới phát hiện chính mình hai cái đùi không biết như thế nào liền chiết. Một cái không đứng được liền ngã ngồi trên mặt đất, cùng Trúc Cửu Âm giống nhau. Lãnh Thiếu Ninh dừng lại sau, ánh mắt đầu tiên cũng là nhìn về phía bồn cầu trước trên mặt đất lỗ nhỏ. Lãnh Thiếu Ninh ở tiểu hắc trong động mặt cảm giác được Trúc Cửu Âm cường đại hơi thở. Liền biết Trúc Cửu Âm tiến vào tiểu hắc động, đến nỗi lỗ nhỏ thông hướng nơi nào. Vấn đề này chỉ sợ chỉ có Trúc Cửu Âm cùng Liễu Tịch mới biết được. Đáng tiếc chính là, Liễu Tịch trên người không có bất luận cái gì thông tin công cụ. Không có cách nào liên hệ đến Liễu Tịch. Biết được càng nhiều tin tức, nhưng mà, gần là thức tỉnh giả ba chữ cũng đã vậy là đủ rồi. Đất liền khu, thế nhưng cất giấu một con chân chính thức tỉnh giả, mà không phải trong lịch sử những cái đó vừa mới bắt đầu thức tỉnh. Đang đứng ở suy yếu kỳ đã bị dị năng giả liên thủ chu sát xui xẻo chứng. Tin tức này nếu đưa tin đi lên, chỉ sợ sẽ khiến cho chấn động. Lãnh Thiếu Ninh không biết chính là Liễu Tịch đã sớm đem thức tỉnh giả Trúc Cửu Âm sự tình nói cho Vệ Vô Kỵ, mà Vệ Vô Kỵ trước tiên liền báo cáo cho thượng cấp bộ môn. Chỉ sợ hiện tại toàn bộ quốc ân cục đều ở nghiên cứu và thảo luận như thế nào đối phó Trúc Cửu Âm vấn đề. Sự tình quan trọng cần thiết muốn trước tiên nói cho chủ tịch, thỉnh cầu dị năng giả tự do liên minh tổ chức toàn lực hiệp trợ. Lãnh Thiếu Ninh nhíu mày, thần sắc nghiêm túc lấy ra điện thoại, bắt đánh Mai tiên sinh điện thoại. Thực xin lỗi, ngài sở bắt đánh điện thoại không ở phục vụ khu. Lãnh Thiếu Ninh lại bắt đánh hai lần, mỗi lần đều là không ở phục vụ khu. Hắn thầm than một tiếng, hậm hực cúp điện thoại, bắt đầu gọi điện thoại cấp Vệ Vô Kỵ. Tối sầm lại một minh sau, Liễu Tịch thân ảnh xuất hiện dưới mặt đất cổ mộ bên trong. Khi cách không sai biệt lắm nửa giờ thời gian, nàng cùng Thu Trường Sinh lại một lần mặt đối mặt, lẫn nhau nhìn nhau vô ngữ. Chương 450 mà băng Thu Trường Sinh môi động rất nhiều lần, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống. Thân ái Liễu gì, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi ở chơi cái gì? Đương nhiên, hắn trong lòng nói nhưng không có trong miệng nhổ ra như vậy thân thiết. Đâu chỉ không có như vậy thân thiết, hắn đã ở trong lòng đem Liễu Tịch mắng thành đầu heo. Mẹ nó, lão tử lo lắng cố sức thậm chí không tiếc tự tổn hại thọ nguyên. Dùng huyết tế phương pháp mạnh mẽ đả thông truyền tống trận mới đem ngươi đưa ra đi. Nửa giờ không đến, ngươi mẹ nó thế nhưng đã trở lại. Không đợi Liễu Tịch trả lời, Thu Trường Sinh đã mỉm cười nói, chẳng lẽ Liễu gì ngươi là trở về cùng ta đồng sinh cộng tử sao? Ngài thật là quá khách khí, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Liễu Tịch thiếu chút nữa không bị Thu Trường Sinh âm dương quái khí ngữ khí cấp tức chết. Tức khắc nhớ tới tu đạo giới vị kia bởi vì đắc tội Thu Trường Sinh, làm hại chính mình sống không bằng chết đáng thương tu sĩ. Thu Trường Sinh tiện nhân này, quả nhiên trước sau như một độc miệng điêu miệng, làm người hận không thể đem hắn lúc đóng lúc mở môi dùng kim chỉ phùng lên mới hảo. Không, hẳn là trước dùng cục đá đem hắn hàm răng một viên tạp rớt, ở đem hắn mồm mép phùng lên. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, Liễu Tịch nói. Thu Trường Sinh mỉm cười nói, nga, phải không, nếu không phải tới tuẫn táng, Vậy ngươi là tới cấp ta đưa cơm sao? Liễu Tịch, ngoặc kép, lấy ngươi chỉ số thông minh, ta rất khó cùng ngươi giải thích. Tiểu Ngân Xà không biết từ nơi nào chui ra tới, ghé vào Liễu Tịch trên vai, lạnh lùng nhìn đối diện Thu Trường Sinh cùng bên cạnh Liễu Tịch mặt. Hiện tại ngươi đã tới rồi ngầm cổ mộ, nên làm ngươi cái kia đáng chết bánh xe rời đi chậm đi. Nguyệt Tinh Luân từ tiến vào ngầm cổ mộ sau, liền vòng quanh Tiểu Ngân Xà trên dưới tung bay không thôi, cuốn lên phong hình thành vô hình lưỡi dao. Càng đừng nói Nguyệt Tinh Luân bản thân không gì phá nổi, bị như vậy một kiện hung khí bên người vờn quanh, Tiểu Ngân Xà hỗn thân phát lạnh, một cử động cũng không dám mơ ni, thẳng đến Liễu Tịch truyền tống vào ngầm cổ mộ nổi, Tiểu Ngân Xà mới dám rất nhỏ di động, bò lên trên Liễu Tịch bả vai. Liễu Tịch búng tay một cái, Nguyệt Tinh Luân vèo một chút bay đến Liễu Tịch mở ra bàn tay nổi. Nàng trắng tinh như ngọc lòng bàn tay nổi, song song Nhật Nguyệt Tinh Luân. Bất quá lúc này Nhật Nguyệt Tinh Luân đã không có ánh sáng loáng khiết mặt ngoài, thậm chí mấy ngày liền quang cùng ánh trăng đều ảm đạm không thôi, phảng phất ngọn nến trước gió, tùy thời đều khả năng tắt. Nhật Nguyệt Tinh Luân nguyên khí đại thương, nhưng đem Liễu Tịch đau lòng không được. Vốn dĩ nàng hiện tại chỉ có luyện khí kỳ tu vi, tự thân đan điền nội linh lực liền cung chính nàng sử dụng đều không đủ, càng không có biện pháp tẩm bổ bẩm sinh linh bảo Nhật Nguyệt Tinh Luân. Nhật Nguyệt Tinh Luân chính là 10 đại tiên thiên linh bảo, không có kim đan kỳ trở lên tu vi, nếu là tùy tiện đem Nhật Nguyệt Tinh Luân để vào đan điền ôn dưỡng, chỉ biết bị Nhật Nguyệt Tinh Luân hút khô rồi sở hữu linh lực. Liễu Tịch đương nhiên không dám đem Nhật Nguyệt Tinh Luân đặt tiến đan điền, chỉ là ngày thường làm Nhật Nguyệt Tinh Luân tự hành hấp thu Nhật Nguyệt tinh khí dùng cho ôn dưỡng. Tuy rằng Nhật Nguyệt tinh khí xa xa so ra kém tu sĩ linh lực, bất quá thắng ở lấy không hết dùng không cạn, đối Liễu Tịch tới nói không có bất luận cái gì tổn thất. Nhật Nguyệt Tinh Luân hấp thu Nhật Nguyệt tinh khí tuy rằng có thể miễn cưỡng tẩm bổ, nhưng là một khi Liễu Tịch sử dụng Nhật Nguyệt Tinh Luân, liền sẽ làm cho Nhật Nguyệt Tinh Luân thu không đủ chi nguyên khí đại thương. Này liền giống vậy trong nhà xe tư gia, không cho cố lên liền tính, còn mạnh hơn hành phát động khai vài vòng, cái gì xe cũng chịu không nổi a. Nhật Nguyệt Tinh Luân đầu tiên là ở Liễu Tịch thao túng hạ, cùng Trúc Cửu Âm hung hăng đấu một hồi, lại còn có dùng hỗn độn ánh sáng nhật bị thương Trúc Cửu Âm ni theo sau Nguyệt Tinh Luân một đường toản mà trợ giúp Tiểu Ngân Xà trở lại ngầm cổ mộ. Liễu Tịch lại phát động ngày tinh luân truyền tống trận pháp về tới ngầm cổ mộ, như thế thường xuyên thả cường lực sử dụng Nhật Nguyệt Tinh Luân. Nhật Nguyệt Tinh Luân tức khắc ăn không tiêu, đã chịu cực đại tổn thương. Liễu Tịch cẩn thận kiểm tra qua đi, thật sâu thở dài một tiếng, lần này mệt lớn, Nhật Nguyệt Tinh Luân ít nhất phải hảo hảo bổ dưỡng cái đã nhiều năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên nếu nàng dùng linh lực tẩm bổ, thời gian sẽ đại đại ngắn lại. Đáng tiếc luyện khí kỳ linh lực còn chưa đủ Nhật Nguyệt Tinh Luân tắc kẽ răng thu hảo Nhật Nguyệt Tinh Luân. Liễu Tịch đem Tiểu Ngân Xà có thể khống chế cả tòa ngầm cổ mộ sự tình nói cho Thu Trường Sinh. Thu Trường Sinh nghe xong thở dài, nói như vậy chỉ cần này xà ở cổ mộ chung, Trúc Cửu Âm liền vào không được. Liễu Tịch gật đầu, nói như vậy, chúng ta lúc trước không đem này xà bắt lại, cũng sẽ không gặp được Trúc Cửu Âm. Liễu Tịch lại lần nữa gật đầu. Thu Trường Sinh không nói, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận, khó trách dưới mặt đất dừng xe kho khi, ngầm cổ mộ môn sẽ hướng hai người rộng mở. Bởi vì đó là trúc cửu âm âm mưu. Nó cố ý đem ngầm cổ mộ môn hướng Thu Trường Sinh cùng Liệu Tịch rộng mở. Chính là vì làm hai người giúp nó bắt được bạc xà. Sở dĩ hai người tiến vào cổ mộ sau, cây hòe sẽ đột nhiên triệt bỏ từ cánh hoa tạo thành mây trắng, làm cho hai người một chân đạp không, đều là bạc xà sau lưng ở thao túng. May mắn Thu Trường Sinh sẽ ngự kiếm phi hành, đúng lúc bắt lấy Liễu Tịch, nếu không Liễu Tịch sẽ trực tiếp ngã vào đáy cốc. Bạc xà làm như vậy, đương nhiên là vì tiêu diệt nguy hiểm mà ni, đáng tiếc nó đụng phải Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Đều là đối phó linh thú đã có kinh nghiệm tu sĩ. Giơ tay liền đem nó quan vào linh thú túi. Thiên làm bậy, hãy còn những thứ, tự làm bậy, không thể sống. Bạc xà bàn ở cây hòe làm thượng. Hầm hừ nói, Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch liếc nhau. Hắn nói, nếu không, vẫn là đem nó quan tiền linh thú túi đi, tính. Đóng nó, không phải là đem ngầm cổ mộ quyền khống chế lại nhường cho trúc cửu âm sao? Liễu Tịch nói, nó tới. Bạc xà đột nhiên phun ra tim, kinh giận kêu lên. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đồng thời hỏi, trúc cửu âm. Bạc xà tức giận nói, vô nghĩa, không phải nó còn có ai. Liễu Tịch nhìn về phía Thu Trường Sinh, người sau đối nàng buông tay, ý bảo chính mình bất lực. Đáng thương Thu Trường Sinh đi vào mạt pháp thế giới sau, lại một lần đem chính mình bức cho thi triển bảo mệnh đại pháp ngây ra như phỗng. Mệnh là tạm thời bảo vệ, nhưng hắn cũng không động đậy, chỉ có thể bị động chờ đợi ngoại giới có người đánh vỡ hắn trứng gà xác, hảo phóng hắn đi ra ngoài. Thật là ngu xuẩn. Hết chương.